Bất quá đang lúc này, lại có người phát hiện dị thường, bị một chưởng đánh trúng, Thắng Thất lại còn có thể giữ mặt không đổi sắc, coi như ra tay với Thắng Thất người, vị kia xuất thủ lão giả tự nhiên cũng phát hiện cái vấn đề này. Vốn là giữ tợn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trầm thấp xuống. Trong lòng chợt rét một cái, lão giả phát hiện, chính mình đánh ra chân khí lại thật giống như đá chìm đáy biển một dạng, mặc dù tất cả đều huynh tả tại Thắng Thất trên người, lại không có sinh ra một chút hiệu quả, mà bàn tay mình cũng bắt đầu mơ hồ đau, giống như chính mình đánh trúng căn bản không phải Thắng Thất ngực, mà là một khối bền chắc không thể gãy tấm thép, có gì đó quái lạ. Trong lòng của hắn tự nói, đang muốn thu tay lại, nhưng vào đúng lúc này, phía trước Thắng Thất cao tráng thân thể nhưng là chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó ngực có chút một cái, lão giả này thủ trưởng lúc này còn chưa tới cùng thu hồi. Như cũ đè ở Thắng Thất trên ngực, lúc này theo Thắng Thất cử động, hắn lập tức cũng cảm giác được một cổ cự lực từ Thắng Thất nơi ngực truyền ra. Đụng hắn cả người đều không khống chế được hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Trong lòng của hắn hoảng hốt, liền vội vàng điều chỉnh thân thể, này mới dần dần ổn định thân hình, cuối cùng sắc mặt ngưng trọng rơi vào Hoa Sơn nhị lão bên trong một vị khác bên người lão giả. Mọi người chung quanh vốn là phần lớn cũng đang chăm chú nơi này. Lúc này thấy như vậy một màn, nhất thời đưa tới từng trận xôn xao, rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía Thắng Thất. Khi phát hiện Thắng Thất khí tức cùng sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào sau, lúc này trên mặt đều có kinh ngạc thần sắc nổi lên. Mới vừa đây chính là một vị trung phẩm tông sư xuất thủ. Thắng Thất không có né tránh, mà là lấy thân thể chống cự, bây giờ lại không có được đến bất cứ thương tổn gì. Loại thực lực này, có thể không phải bình thường người tuổi trẻ có thể có. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn bên người sắc mặt ngưng trọng lão giả, Hoa Sơn nhị lão bên trong một người khác cũng là nghiêm túc. Trầm giọng hỏi, tiểu tử này không phải người bình thường. Xuất thủ lão giả mở miệng nói, người bình thường, làm sao có thể chịu được hắn một trường. Hào hào hào, không nghĩ tới ta cũng có nhìn lầm thời điểm, tiểu tử này, là một cái luyện thể võ giả. Chương 847, một quyền đánh giết, luyện thể võ giả, trên đỉnh núi, theo bên người xuất thủ lão giả âm thanh âm vang lên. Hoa Sơn nhị lão bên trong một người khác sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên kinh ngạc. Luyện thể võ giả, kia nhưng là một cái hoàn toàn bất đồng với nội gia võ giả tu hành phương thức. Cái gọi là ngoại gia luyện thể, nội gia luyện tinh thần sức lực, tông sư luyện khí, tuy nói bất luận là luyện thể hay lại là luyện tinh thần sức lực cũng có thể đạt tới cảnh giới tông sư, nhưng giữa hai người này chênh lệch nhưng là cực lớn, ở trên đời này, tuyệt đại đa số tông sư đều là từ nội gia võ giả tấn thăng tới. Như vậy thì đạo đến mức giữa bọn họ chiến đấu thủ đoạn phần lớn cũng là dựa vào chân khí. Mà những thứ kia luyện thể võ giả, bởi vì tu hành lúc yêu cầu mài tự thân, đối với thân thể mình tiến hành ma luyện, cho nên mặc dù cũng tồn tại trở thành hóa cảnh tông sư khả năng, nhưng độ khó khăn lại phải xa xa cao hơn nội gia võ giả. Đây cũng là tại sao luyện thể tông sư xa xa ít hơn so với phổ thông tông sư duyên cớ. Bất quá, cái gọi là có lợi thì có hại, luyện thể võ giả mặc dù khó mà tấn cấp trở thành tông sư. Chỉ khi nào thực sự trở thành luyện thể tông sư, thực lực bản thân cũng sẽ đạt được to lớn tăng phúc. So sánh với phổ thông tông sư, luyện thể võ giả trừ có thể sử dụng chân khí chiến đấu ra, cường hãn khí lực mới là bọn hắn chế thắng yếu quyết. Đồng cấp tình huống chiến đấu xuống, luyện thể tông sư gần như có thể nghiền ép phổ thông tông sư. Căn bản sẽ không có áp lực quá lớn. Không sai, tiểu tử này chẳng những là cái luyện thể võ giả, hơn nữa còn không phải là một loại luyện thể võ giả. Lúc trước xuất thủ lão giả trầm giọng mở miệng, hắn hoạt động hạ thủ cánh tay, mới vừa bị đánh lui lúc, bởi vì Thắng Thất lực bộc phát đo quá lớn, hắn cả cánh tay cũng lâm vào trạng thái chết lặng, bây giờ vừa mới bắt đầu khôi phục, không phải bình thường luyện thể võ giả. Nghe nói như vậy, Hoa Sơn nhị lão bên trong một người khác sợ run một chút. Hỏi, có ý gì? Mới vừa rồi một trưởng kia ta mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng là dùng không sai biệt lắm 8 phần 10 lực đạo. Hắn có thể rất cứng miễn cưỡng chịu đựng ta một trưởng kia mà mặt không đổi sắc. Một loại luyện thể võ giả, cũng không pháp làm được. Lão giả vừa nói, sắc mặt cũng là sau đó trở nên càng phát ra trầm thấp. Là một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, hai cái mắt lão cũng trở nên mị phùng, mà cùng lúc đó, nghe lão giả này lời nói, bên cạnh kia một người khác đang suy tư trong nháy mắt sau khi sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, lộ ra hoảng sợ đạo, ý ngươi là, tiểu tử này, là một gã luyện thể tông sư, ồn ào, cơ hồ ngay tại liên thể tông sư bốn chữ cửa ra trong nháy mắt. Chung quanh đông đảo võ giả nhất thời xôn xao, nhìn về phía Thắng Thất ánh mắt cũng mang theo nồng nặc kiêng kỵ. Luyện thể tông sư, tiểu tử này lại là một vị luyện thể tông sư, điều này sao có thể, luyện thể tông sư tấn thăng so với phổ thông tông sư còn phải khó khăn gấp mấy lần. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, làm sao có thể đạt tới loại trình độ này? Đúng vậy, luyện thể tông sư chiến lực cũng cao hơn nhiều phổ thông tông sư. Nếu như tiểu tử này thật là cái luyện thể tông sư, đây cũng là khó trách hắn chạy tới khiêu khích Hoa Sơn nhị lão. Đây cũng quá kinh người, còn trẻ như vậy luyện thể tông sư, ta vẫn là lần đầu tiên kiến thức, những nghị luận này người tuyệt đại đa số đều là ngày thường cao cao tại thượng tồn tại, Nhưng vào lúc này bọn hắn cũng đều không nhịn được hoảng sợ đứng lên. Một vị luyện thể tông sư cùng phổ thông tông sư, mặc dù đều là tông sư, nhưng trong đó chênh lệch, nhưng là quá lớn, một ít cường đại luyện thể tông sư, thậm chí cũng có thể làm được vượt cấp mà chiến đấu. Thắng Thất nhìn mới trẻ tuổi như vậy, cũng đã bước vào luyện thể cảnh giới tông sư, nếu như để mặc cho lớn lên, ngày sau thành tựu cơ hồ khó mà hạn chế, e là cho dù ngày đó tông cảnh, cũng không phải là không có đột phá khả năng, lần này có trò hay nhìn, hai vị phổ thông tông sư cùng một vị luyện thể tông sư. Rốt cuộc là ai mạnh ai yếu, mà ở xôn xao sau khi, đông đảo võ giả cũng là lần nữa tâm tư sinh động. Cẩn thận nhìn chăm chú hai phe giữa chiến trường, còn trẻ như vậy luyện thể tông sư, ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy, không có đi để ý chung quanh xôn xao cùng nghị luận. Hoa Sơn nhị lão tất cả đều nhìn chằm chằm Thắng Thất. Ở ngắn ngủi hoảng sợ sau khi, hai người tâm tính cũng là lần nữa điều chỉnh xong, tuy nói luyện thể tông sư thậm chí nắm giữ vượt cấp mà chiến đấu thực lực. Nhưng Thắng Thất mới còn trẻ như vậy, nhiều nhất cũng liền chỉ là một hạ phẩm tông sư, mà hai người bọn họ bây giờ đều đã đạt tới trung phẩm. Hai người lực tổng hợp càng là cường hãn, như thế nào lại sợ một cái chẳng qua là hạ phẩm luyện thể tông sư. Xuất thủ một lượt đi, trực tiếp giết hắn, được, đồng loạt ra tay, Hoa Sơn nhị lão liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền minh bạch đối phương ý tứ, đều là gật đầu một cái, không có cùng Thắng Thất nói nhảm cái gì, trong cơ thể hai người chân khí đồng thời bùng nổ, đều là dùng được mỗi người phương thức công kích, thúc dục lên 10 phần lực đạo, cùng hướng Thắng Thất công tới. Xem ra hai người này cũng vận dụng toàn lực, lần này người trẻ tuổi này nguy hiểm, trẻ tuổi như vậy là được luyện thể tông sư, nhưng bây giờ phải chết ở Hoa Sơn nhị lão trên tay. Thật là đáng tiếc tốt như vậy thiên phú, nhìn lúc này đã xuất thủ Hoa Sơn nhị lão, chung quanh có người lắc đầu thở dài nói, mặc dù Thắng Thất trước đã biểu lộ để cho bọn họ kinh ngạc thực lực. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Thắng Thất vẫn như cũ không cách nào cùng Hoa Sơn nhị lão tranh phong. Dù sao, đây chính là có thể ở thượng phẩm tông sư trên tay cũng có thể chạy thoát cường đại tổ hợp. Giống như trước như thế. Lần này, mặc dù đối mặt là Hoa Sơn nhị lão, nhưng Thắng Thất vẫn không có đi né tránh, mắt thấy Hoa Sơn nhị lão vọt tới, hắn khinh thường cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nếu không xin lỗi lời nói, vậy thì một quyền oanh giết các ngươi đem, lời còn chưa dứt, Thắng Thất trong mắt sát ý nhất thời tăng vọt, chân phải có chút rút lui một bước, hữu quyền nâng lên, ở ngắn ngủi xúc lực sau khi, bay thẳng đến phía trước đấm ra một quyền, song phương công kích trong nháy mắt chính là đụng va vào nhau, kèm theo trầm thấp tiếng nổ. Đụng dư âm hướng bốn phương tám hướng tản ra, tốt ở chung quanh phần lớn đều là hóa cảnh cảnh giới tông sư võ giả. Cho nên đối với những thứ này dư âm ngược lại không thế nào sợ. Chân khí vòng bảo vệ chống một cái, liền đem dư âm hoàn mỹ ngăn cản tới, mà đem dư âm ngăn cản sau khi, mọi người cũng là liền tranh thủ tầm mắt lần nữa đầu xạ vào trong chiến trường. Trong dự tưởng Thắng Thất bị một quyền đánh giết một màn cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy Thắng Thất cùng Hoa Sơn nhị lão tất cả đều cánh tay duỗi thẳng. Ba cái quả đấm kín kẽ đụng vào nhau, ba người ai cũng không nói gì. Thời gian vào lúc này đều tựa như lâm vào ngừng, liền ngay cả này ở trong không khí tàn phá năng lượng ba động cũng dần dần bình tức. Mọi người chung quanh mắt không hề nháy một cái nhìn, vốn chỉ là đánh xem náo nhiệt tâm tư người cũng đều không khỏi trong lòng có thật sự mong đợi. Phân ra thắng bại sao? Trong đám người, có người như vậy mở miệng, mà cũng vừa vặn nhưng vào lúc này, lời còn chưa dứt, ở bên trong chiến trường kia, không có dấu hiệu nào vang lên thanh âm nhất thời hấp dẫn đông đảo võ giả chú ý. Mọi người nhìn thấy, tiếp lấy chính là rung động phát hiện, hai luồng đỏ thắm huyết vụ lại là đồng thời xuất hiện ở Hoa Sơn nhị lão phía sau. Nhức mắt dữ tợn, chương 848, cuồng ngạo bá đạo, so sánh với những người khác, những thứ kia vừa vặn liền thuộc về Hoa Sơn nhị lão phía sau võ giả lúc này sở chứng kiến tình cảnh. Muốn hơn máu tanh, ở những phương hướng khác, bởi vì không thấy được Hoa Sơn nhị lão sau lưng tình huống thật. Cho nên chỉ có thể nhìn được hai luồng huyết vụ, nhưng những người này lại bất đồng, bởi vì vị trí duyên cớ, bọn họ có thể rõ ràng đem hết thảy đều thấy rõ. Ở những người này nhìn soi mói, chỉ thấy ở Hoa Sơn nhị lão sau lưng vốn là tồn tại áo khoác đã hoàn toàn nổ tung, toàn bộ sau lưng lúc này đều đã trở nên máu tươi chảy đầm đìa. Máu thịt be bét, nhìn qua cực kỳ thê thảm, phốc thông, mà cũng nhưng vào lúc này, kia Hoa Sơn nhị lão thân thể, tất cả đều là trực đỉnh đính hướng phía sau ngã xuống. Đập ầm ầm rơi trên mặt đất, hai người tất cả đều không chớp mắt, nhưng trên người khí tức cũng đã dần dần quy về suy yếu. Cuối cùng hoàn toàn biến thành tĩnh mịch, hiển nhiên, ở lần đụng chạm này bên trong, mặc dù này Hoa Sơn nhị lão hai người cùng xuất thủ, nhưng ở cùng Thắng Thất trong đụng chạm vẫn là không cách nào chống cự. Bị một quyền đánh giết, ở chung quanh, cơ hồ toàn bộ thấy như vậy một màn võ giả đôi mắt tất cả đều trở nên đông đặc. Trước huyên náo tiếng nghị luận cũng vào lúc này líu lo biết. Toàn bộ đất trời vào lúc này giống như là lâm vào yên tĩnh. Thời gian đều tựa như kinh người, tuyệt đại đa số người lúc này ánh mắt đều tại Hoa Sơn nhị lão thi thể và Thắng Thất giữa quanh quẩn. Cho dù tận mắt thấy trước phát sinh hết thảy, nhưng bọn hắn như cũ vẫn là không nhịn được cảm thấy khó tin. Người tuổi trẻ này thực lực nên có cường đại dương nào? Ở thượng phẩm tông sư trên tay cũng có thể thoát được tánh mạng Hoa Sơn nhị lão. chẳng qua là một lần giao thủ mà thôi, dĩ nhiên cũng làm bị một vị lai lịch không sang 5 người tuổi trẻ một quyền đánh giết. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Thắng Thất ánh mắt cũng biến hóa, vốn là bởi vì Thắng Thất vô cùng tuổi trẻ, chung quanh tuyệt đại đa số người hướng hắn nhìn lúc đều là lộ ra khinh miệt cùng nghiền ngẫm. Mà bây giờ, bởi vì này đánh một trận phát sinh, những thứ kia khinh miệt cùng nghiền ngẫm bắt đầu dần dần biến mất. Cướp lấy, chính là kiêng kỵ cùng ngưng trọng, dù sao đánh bại cùng đánh chết cũng đã là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Huống chi là một chiêu trong nháy mắt giết, Hoa Sơn nhị lão có thể ở thượng phẩm tông sư trên tay cũng thoát được tánh mạng. Ở Thắng Thất trên tay lại không nhịn được một quyền, rõ ràng, Thắng Thất thực lực, thậm chí mạnh hơn so với thượng phẩm tông sư, hơn nữa để cho người khiếp sợ hay lại là xuất xứ từ với Thắng Thất tuổi tác. Trẻ tuổi như vậy thượng phẩm tông sư, chính là dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, bọn hắn cũng đều chưa có nghe nói qua, võ đạo giới bên trong trẻ tuổi, đều đã cường đại tới mức này sao? Hoa Sơn nhị lão đều bị một quyền đánh giết, thiếu niên này lai lịch, tuyệt đối không đơn giản, chẳng qua là không biết hắn là phía kia hậu bối, còn nhỏ tuổi thì có loại thực lực này, tương lai cho dù là thiên tông cảnh giới sợ là cũng không khả năng ngăn được hắn. Có phải hay không là cái nào lánh đời thiên tông học trò bối? Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có loại này giải thích có thể nói xuôi được. Có loại khả năng này. Lần này mọi người nghị luận lại cũng không có trước như vậy quang minh chính đại. Đây chính là thực lực mang đến tính đặc thù, Thắng Thất mới vừa biểu hiện, đã chấn nhiếp tại chỗ tuyệt đại đa số người, dù sao tuy nói hôm nay trên đỉnh núi tuyệt đại đa số cũng đạt tới hóa cảnh cảnh giới tông sư. Nhưng thượng phẩm tông sư cuối cùng vẫn chỉ là chiếm số ít. Thắng Thất mới vừa đã lộ ra thượng phẩm tông sư chiến lực. Không tới thượng phẩm tông sư, ai dám đắc tội, sư huynh thực lực, thật là mạnh, ở càng xa xăm địa phương, đem mới vừa rồi hết thảy đều thấy rõ. Quách Oánh Oánh cũng là không nhịn được cảm khái một tiếng. Nói như vậy, càng đến cao tầng thứ chiến đấu, bởi vì lẫn nhau đều có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Cho nên trừ phi thực lực sai biệt quả thực quá lớn. Nếu không rất khó chân chính tạo thành đánh chết, Thắng Thất một quyền đánh giết hai người, mặc dù coi như đơn giản thô bạo, nhưng càng là như thế, nàng sở thụ đến đánh vào thị giác lực ngược lại càng lớn. Thực lực không ở một cái cấp bậc thượng, nếu như hắn không thể làm được nhất kích tất sát, đó mới để cho ta cảm thấy kỳ quái. Tiêu Động Trần không biết ở khi nào mở mắt, chậm rãi mở miệng, giọng bình tĩnh, hiển nhiên hết thảy các thứ này đều tại hắn như đã đoán trước. Ngươi cũng phải gấp rút tu hành, tranh thủ sớm ngày tiến vào thông huyền cảnh, ta không hy vọng chờ đi thông thiên giới sau, ngươi ngay cả cơ bản nhất năng lực tự vệ cũng không có. Tiêu Động Trần nhìn về phía Quách Oánh Oánh, chậm rãi nói, đối với hắn mà nói, bây giờ thông thiên giới bên trong hết thảy đều là không biết. Nếu là ngày sau thật mang theo Quách Oánh Oánh đi đến thông thiên giới, đến lúc đó Quách Oánh Oánh không có tự vệ thực lực, ngược lại sẽ trở thành một gánh nặng. Dạ. Sư tôn, nghe được Tiêu Động Trần mở miệng, Quách Oánh Oánh liền vội vàng gật đầu đáp lại, ngay tại Tiêu Động Trần bên này cùng Quách Oánh Oánh trao đổi lúc. Kia mảnh nhỏ tiểu hình trong chiến trường, ở đánh chết Hoa Sơn nhị lão sau, Thắng Thất cũng là từ từ thu hồi quả đấm, không chịu nổi một kích, liền chút thực lực này, cũng dám hồ ngôn loạn ngữ. Thắng Thất khinh thường đối với trên mặt đất Hoa Sơn nhị lão thi thể nói một câu. Trên mặt tràn đầy khinh thường vẻ mặt, thấy như vậy một màn ở, chung quanh có không ít người trên mặt nhất thời lộ ra cổ quái. Bọn họ rất muốn nói Hoa Sơn nhị lão trung phẩm tông sư thực lực đã chưa tính là yếu. Nếu không lời nói, tại chỗ nhiều như vậy hạ phẩm tông sư cùng với ngay cả tông sư cũng còn không có đạt tới nội gia võ. Giả, lại nên làm sao chịu nổi? Thắng Thất chậm rãi xoay người, bước đi về phía Tiêu Động Trần chỗ phương hướng, tất cả mọi người đều đã hắn phải trở về Tiêu Động Trần bên người. Lúc này trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường, nhưng mà còn không chờ bọn họ ý tưởng bị tầm mắt. Chỉ thấy đang lúc này, Thắng Thất lại lần nữa đi tới một vị trí dừng bước. Tầm mắt phía trước, vững vàng phong tỏa một người. Ngươi, quay lại đây, giống nhau trước cuồng ngạo bá đạo, Thắng Thất trầm giọng mở miệng, khí thế mười phần, một số người lúc này thấy như vậy một màn đều là không khỏi con ngươi co rụt lại. Hiển nhiên là không nghĩ tới Thắng Thất lại còn không hề từ bỏ truy cứu. Kia bị Thắng Thất gọi lại võ giả càng là mặt liền biến sắc. Hắn chỉ là một vị phổ thông trung phẩm tông sư, ngay cả Hoa Sơn nhị lão cũng không bằng, lại tại sao có thể là Thắng Thất đối thủ, nghĩ đến Hoa Sơn nhị lão kết quả, võ giả này sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, ánh mắt sáng tối chập chờn thiểm thước mấy cái. Đột nhiên đứng dậy, bất quá cũng chưa đi hướng Thắng Thất, ngược lại là hướng dưới núi phương hướng tung người nhảy một cái. Muốn chạy trốn, mắt thấy vậy, Thắng Thất lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, dưới chân lực lượng cuồng bạo nhất thời bùng nổ, lòng bàn chân sơn thạch trong nháy mắt nổ tung, Thắng Thất bước chân mạnh mẽ đạp, thân thể nhất thời giống như thiên thần như vậy bay lên trời. Kia nghĩ tưởng muốn chạy trốn võ giả mới vừa xuống đất, sau khi nghe phương truyền tới thanh âm, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng mà sau một khắc trên mặt hắn liền trong nháy mắt mất đi toàn bộ huyết sắc. Hắn chỉ cảm thấy kia giống như thiên thần như vậy bóng người chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, mang theo lực lượng cuồng bạo, để cho hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vậy lấy nhưng lân cận, một đạo nổ âm vang dội lên, cường đại lực đạo khiến cho chung quanh mặt đất cũng cùng rung động theo. Thắng Thất giống như thiên thần, từ trên trời hạ xuống, đem tên võ giả này một đòn chấn sát. Chương 849, luyện thể nông gia, liên tiếp hai lần xuất thủ, đã thật sâu chấn nhiếp tại chỗ tuyệt đại đa số người. Thắng Thất kia cao tráng bóng người càng bị rất nhiều người cũng nhớ kỹ vào trong tâm hải. Trừ Thắng Thất vậy dứt khoát quả quyết thủ đoạn không nói, chỉ là còn trẻ như vậy luyện thể tông sư, cũng đủ để cho người đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Chẳng qua là, mặc dù lúc này tuyệt đại đa số người đều đã cảm thấy Thắng Thất quả quyết sát phạt, nhưng tất cả những thứ này cũng không có đến chỗ này mà chấm dứt. Ở đánh chết này vị thứ ba trung phẩm tông sư sau, Thắng Thất căn bản không có cái gì chưa lại có tác dụng gì với rừng trong nháy mắt. Chính là lần nữa ba lần tiếp tục liền xuất thủ, ba lần xuất thủ, mỗi lần xuất thủ đối tượng tất cả đều là mới vừa rồi không tiếc lời hóa cảnh tông sư. Trong đó cách nhau ngắn, để cho ba người ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Liền bị Thắng Thất lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết, nhất là đến một lần xuất thủ cuối cùng lúc, Thắng Thất càng là cho thấy tự thân cuồng bạo năng lực chiến đấu. Ngay trước tất cả mọi người mặt, đem một vị thượng phẩm tông sư miễn cưỡng đánh giết đến chết. Lần này, mảnh này trên đỉnh núi cuối cùng không có mấy người có thể giữ ổn định. Phải biết, thượng phẩm tông sư, đó đã là thiên tông bên dưới mạnh nhất một cảnh giới. Ở một mức độ nào đó đã tương đương với thiên tông xuống người mạnh nhất. Bởi vì đảm nhiệm thiên quân cùng Bồng Lai Thất Lão đại chiến. Mảnh này trên đỉnh núi tụ tập hoa hạ biên giới cơ hồ vượt qua 9 thành hóa cảnh tông sư. Nhưng dù cho như thế, kỳ bên trong thượng phẩm tông sư cũng chỉ có vẻn vẹn mười mấy người mà thôi. Nhưng hôm nay, làm của bọn hắn mặt, Thắng Thất lại đem một vị thượng phẩm tông sư miễn cưỡng đánh giết đến chết. Loại cảnh tượng này, nếu như không là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản đều khó suy nghĩ giống, thật là khó mà tin được, hắn mới bay lớn, dĩ nhiên cũng làm đã có thể đánh chết thượng phẩm tông sư. Ta sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên thấy còn trẻ như vậy luyện thể tông sư. Cái tuổi này liền nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực. Tương lai chẳng lẽ ta Hoa Hạ phải nhiều ra một vị luyện thể tiên tông hay sao? Luyện thể thiên tông, ta thiên, nhắc tới, ta còn không có chân chính gặp qua luyện thể thiên tông lợi hại đâu rồi. Phổ thông thiên tông là có thể phát huy ra vô thượng uy lực, có thể tùy tiện đánh chết thượng phẩm tông sư, như vậy luyện thể thiên tông thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Vốn tưởng rằng ta Hoa Hạ trừ ỷ tiên kiếm thánh ra lại cũng không có người nào khác kiệt. Nhưng hiện tại xem ra hay là ta ánh mắt quá thiển cận. Đúng vậy, người trẻ tuổi này mặc dù còn vô pháp cùng ỷ thiên kiếm thánh so sánh, nhưng là tuyệt đối coi như là một cái thiên phú nhất đẳng yêu nghiệt nhân vật. Chung quanh tất cả mọi người sự chú ý cũng tập trung nhìn về phía Thắng Thất. Cho dù là những thứ kia thế hệ trước thượng phẩm tông sư, lúc này cũng đều không khỏi mở miệng cảm khái về phần những thượng phẩm tông sư đó bên dưới võ giả. Lúc này nhìn Thắng Thất ánh mắt càng là mang theo kinh ngạc cùng hoảng sợ. Trước đó, mặc dù bọn họ có người cảm thấy Thắng Thất rất có thể nắm giữ cùng thượng phẩm tông sư ngang hàng chiến lược, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, nhưng mà Thắng Thất một lần xuất thủ cuối cùng lúc biểu hiện, lại đem trong lòng bọn họ toàn bộ suy đoán cũng chứng thật. Thậm chí cái này đã không thể coi như là chứng thật. Bởi vì Thắng Thất biểu hiện trên thực tế đã vượt qua tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Thắng Thất có thể nắm giữ đánh với thượng phẩm tông sư một trận thực lực, còn chân chính tình huống nhưng là, cho dù là thượng phẩm tông sư, đều không phải là Thắng Thất đối thủ. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị Thắng Thất miễn cưỡng đánh giết. Ai còn dám hồ ngôn loạn ngữ hoặc là động cái gì không nên có tâm tư. Hắn chính là kết quả, mà cũng liền ở mọi người chung quanh đều bị Thắng Thất biểu hiện rung động đến lúc. Đem vị kia thượng phẩm tông sư đánh chết Thắng Thất cũng là từ từ thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Ánh mắt ở mảnh này đỉnh núi bốn phía đảo mắt nhìn một vòng. Thắng Thất chỉ trước người vừa mới bị giết chết vị kia thượng phẩm tông sư. Băng hàn lời nói từ trong miệng hắn truyền vang mà ra. Lúc này hắn nói tới nói lui hơi có chút thở hổn hển. Mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng nếu là cẩn thận lại chú ý, lại vẫn có thể nghe được, dù sao hắn mới vừa mới đối thủ có thể là một vị thượng phẩm tông sư. Tuy nói lấy thực lực của hắn đánh chết một vị thượng phẩm tông sư hao phí không khí lực quá lớn, nhưng đúng là vẫn còn sẽ có tiêu hao. Chung quanh, theo Thắng Thất lời này nói ra, tất cả mọi người đều yên lặng không nói, không người sẽ tuyển chọn hoài nghi lời này chân thực tính. Kia mấy vị tông sư thi thể bây giờ còn không có lạnh xuyên thấu qua. Lấy Thắng Thất thủ đoạn lôi đình mà nói, không người muốn trở thành người kế tiếp, không người sao? Mắt thấy không có bất kỳ người nào ra mặt, Thắng Thất sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn một ít. Ánh mắt lần nữa quét nhìn một vòng, đang muốn xoay người trở về, nhưng vào đúng lúc này, trong đám người, một người trung niên nam tử nhưng là bỗng nhiên đứng dậy. Chậm, người đàn ông trung niên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cực kỳ vang vọng, tóc ngắn, mặc trên người một cái hắc bào, lúc này theo mở miệng, tung người nhảy một cái, đi tới Thắng Thất trước người cách đó không xa. Mắt thấy một màn này, chung quanh đông đảo võ giả nhất thời cũng sợ run một chút. Không nghĩ tới ở thời điểm này lại còn dám có người ra mặt. Thắng Thất đang chuẩn bị trở về, nghe được thanh âm này sau lập tức ánh mắt chợt híp một cái. Nhìn về phía tráng hán này lúc, con người sâu bên trong có lệ khí thoáng qua, ta xem ngươi đi là luyện thể một đạo, ngươi luyện thể chi thuật, là người phương nào truyền thụ? Người đàn ông trung niên trực tiếp mở miệng, mặc dù Thắng Thất trước biểu hiện đã chấn nhiếp tại chỗ tuyệt đại đa số người. Nhưng người đàn ông trung niên nói tới nói lui lại vẫn không có cái gì kiêng kỵ. hiển nhiên cũng không thế nào sợ Thắng Thất, này có liên quan với ngươi hệ sao? Thắng Thất mặt vô biểu tình nhìn trung niên nam tử này, mâu quang lạnh lùng, lạnh giọng mở miệng, Hoa Hạ biên giới, mặc dù luyện thể chi pháp không ít, nhưng có thể luyện đến cảnh giới tông sư công pháp cũng chỉ có như vậy chính là mấy loại. Ngươi bây giờ thực lực đã đủ để chém chết thượng phẩm tông sư. Nghĩ đến tu công pháp không phải là cái gì vô danh phương pháp. Như vậy thứ nhất, sao không nói nghe một chút, ngắm lên trước mặt Thắng Thất, người đàn ông trung niên chậm rãi nói, ta tu hành là công pháp gì, một điểm này liền không cần ngươi tới lo lắng, ngược lại ngươi, hỏi ra lời này, là ý gì? Thắng Thất thanh âm dần dần trở nên trầm thấp, trong cơ thể vừa mới bình tĩnh lại năng lượng ba động lần nữa có dâng lên dấu hiệu. Tựa hồ một lời không hợp lời nói, lúc nào cũng có thể xuất thủ, nhận ra được Thắng Thất lúc này trạng thái, chung quanh đông đảo võ giả đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn Thắng Thất ánh mắt lần nữa biến thành kiêng kỵ, bất quá, cùng chung quanh những võ giả khác bất đồng là, lúc này đứng ở Thắng Thất đối diện vị trung niên nam tử này sắc mặt lại không có thay đổi gì. Giống như là không có cảm giác được Thắng Thất trạng thái biến hóa một dạng hai chân vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giờ phút này, hắn nhìn Thắng Thất, mặt không đổi sắc, bất quá trong hai mắt ánh mắt, nhưng là dần dần nhiều hơn một ít những sắc thái khác. Luyện thể một đạo từ trước đến giờ đều là tiến cảnh chật vật. Ngươi có thể đủ ở luyện thể một đạo đi đến mức hiện nay. Nghĩ đến cũng đúng tiêu phí không nhỏ giá đi, khóe miệng của hắn có chút nâng lên một vệt độ cong. Nhìn Thắng Thất, chậm rãi mở miệng, bất quá, ngươi mặc dù nhưng đã bước vào luyện thể tông sư chi cảnh. Nhưng không biết, ngươi có từng biết luyện thể nông gia? Chương 850, đồ cùng trụy kiến, ngươi có từng biết, luyện thể nông gia, Thái Sơn đỉnh núi, làm chung quanh tuyệt đại đa số võ giả đang chăm chú giữa hai người sẽ có hay không có phát sinh. Xung đột lúc, người đàn ông trung niên nhìn Thắng Thất, chậm rãi hỏi, luyện thể nông gia, nghe được người đàn ông trung niên hỏi, Thắng Thất nỉ non một câu, rồi sau đó lắc đầu một cái, hắn từ Miêu Cương sau khi vẫn đi theo Tiêu Động Trần tu hành. Ngay cả Tiêu Gia Môn đều không ra khỏi mấy lần, nơi nào biết này cái gì luyện thể nông gia. Trên thực tế, không chỉ là hắn, chung quanh tuyệt đại đa số võ giả, nghe được luyện thể nông gia bốn chữ này thời điểm tất cả đều là sợ run xuống. Hoa Hạ biên giới mặc dù võ đạo gia tộc đông đảo, nhưng ở chàng có không ít đều là sống hơn 100 năm lão quái vật. Hơn nữa đến từ Thiên Nam Hải Bắc, bây giờ tập họp ở chỗ này, cơ hồ không có bọn họ không biết võ đạo gia tộc. Mà bây giờ, cái này cái gọi là luyện thể nông gia, bọn họ lại cũng chưa có nghe nói qua. Luyện thể nông gia, có như vậy gia tộc sao? Ta chưa từng nghe qua, ta cũng không nghe nói. Chẳng lẽ là cái không biết tên tiểu gia tộc? Bất quá người này thực lực nhìn thật giống như không yếu. Nếu như hắn là như vậy nhà nông người, cái này cái gọi là nhà nông hẳn không yếu mới được. Từng cái võ giả đều tại trong đầu hồi tưởng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng vẫn là không có nghĩ tới đây luyện thể nông gia từ nơi nào. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ở này đông đảo trong võ giả, có hai vị tuổi tác nhìn cổ xưa nhất lão giả, đang suy tư một lát sau, nhưng là bỗng nhiên thân thể rung một cái, tiếp lấy mặt liền biến sắc, giống như là nghĩ đến cái gì rung động sự tình. Không biết sao, mắt thấy Thắng Thất lắc đầu, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một ít thần sắc thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn lại cười lên, đạo, cũng được, xem ở ngươi thiên phú không tệ phân thượng, ta hôm nay liền cho ngươi giảng giải một phen, cũng tốt để cho ngươi biết, luyện thể nông gia bốn chữ này kết quả đại biểu cái gì. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười, trong đó lộ ra tự tin, nói ra lời này lúc mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại tự có một cổ vẻ ngạo nghễ ẩn hàm ở trong đó. Hiển nhiên, đối với cái này cái gọi là luyện thể nông gia. Hắn là như vậy cảm thấy vô cùng tự hào, luyện thể nông gia chính là Hoa Hạ thậm chí cõi đời này xưa nhất luyện thể tông môn. Nếu như ngược dòng lịch sử lời nói, thậm chí có thể ngược dòng đến trước thời kỳ cổ, người đàn ông trung niên chỉ nói một câu, sẽ để cho chung quanh các võ giả khiếp sợ xuống, luyện thể nông gia lại có thể ngược dòng đến trước thời kỳ cổ. Ở Hoa Hạ trong lịch sử, chỉ có những thứ kia xưa nhất thời đại mới có tư cách được gọi là tiên cổ. Rõ ràng nhất phân giới tuyến chính là tiên cổ Tần Vương thống nhất thiên hạ. Chỉ có những thứ kia ở vào thống nhất trước thời đại mới có tư cách được gọi là tiên cổ. Trước thời kỳ cổ, ta nhà nông lão tổ nếm bách thảo, xác lập lúc ban đầu luyện thể hệ thống, mấy ngàn năm nay, ở ta nhà nông từng đời một người dưới sự cố gắng, một lần lại một lần đem luyện thể hệ thống hoàn thiện, sau đó truyền cho hậu nhân. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Thắng Thất, nói như thế, ngươi có thể cho là, ngày nay thiên hạ công pháp luyện thể đều là xuất từ ta nhà nông. Chung quanh đỉnh núi lúc này hoàn toàn yên tĩnh, người đàn ông trung niên lác đác mấy câu nói, liền để cho bọn họ lâm vào trong rung động. Thiên hạ công pháp, tất cả ra nhà nông, này là bực nào cuồng vọng lời nói, những lời này nếu là do người khác nói ra, bọn họ tất nhiên sẽ không tin tưởng, có thể chẳng biết tại sao, lời này từ người đàn ông trung niên trong miệng nói ra sau. Bọn họ lại cảm thấy có lý, giống như trung niên nam tử này lời muốn nói hết thảy đều là thật sự. Người rốt cuộc muốn nói cái gì, ta không thích vòng vo, Thắng Thất lạnh giọng mở miệng, hắn cũng mặc kệ người đàn ông này nói là thật hay giả. Hắn công pháp là Tiêu Động Trần truyền thụ, bất kể hắn là cái gì nhà nông thổ ra. Ở trong lòng hắn, đều là chó má, được, đã như vậy, ta đây cứ việc nói thẳng, Người đàn ông trung niên tuét miệng cười một tiếng, nhìn Thắng Thất, nói, ta luyện thể nông gia từ trước đến giờ cũng là ưa thích hải nạp bách xuyên. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, ở luyện thể một đạo thượng tu hành thiên phú cũng không tệ lắm. Ta có thể làm chủ, tiến cử ngươi gia nhập ta nhà nông, bằng vào ta nhà nông ở luyện thể một đạo nội tình. Chỉ cần ngươi an tâm tu hành, ngày sau tất nhiên có thể trợ giúp ngươi tiến vào thiên tông cảnh giới. Trở thành luyện thể thiên tông, có thể nói, người đàn ông trung niên lời này mang theo cực mạnh sức dụ dỗ. Chỉ là thiên tông cảnh giới bốn chữ này, sẽ để cho chung quanh không biết bao nhiêu võ giả trong mắt lộ ra hướng tới. Thiên tông bên dưới, đều là run rế, lời này có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Thiên tông cảnh giới, kia nhưng là một cái hoàn toàn cùng trước kia cảnh giới võ đạo không cùng một cấp độ. Một khi tiến vào thiên tông cảnh giới, ở võ đạo giới bên trong địa vị trong nháy mắt sẽ tiến vào một người khác tầng thứ. Càng là có thể tiến vào thiên bảng, bị toàn bộ hoa hạ võ đạo trong giới hạn võ giả ngửa mặt trông lên. Mà thôi luyện thể võ giả từ trước đến giờ cường thế. Một khi tiến vào thiên tông cảnh giới, khẳng định sẽ còn so với bình thường thiên tông cường giả cường đại hơn. Có thể nói, như vậy cam kết, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, đều là một cái khó mà cự tuyệt cám dỗ. Bất quá đáng tiếc, trung niên nam tử này hôm nay thật sự diện đối tượng nhưng là Thắng Thất. Đối với cái gọi là luyện thể thiên tông, Thắng Thất cũng không có gì hứng thú quá lớn, không nói hắn hệ thống tu luyện vốn là cùng võ đạo bất đồng. Cho dù giống nhau, hắn cũng không tin cõi đời này có thể có người so với Tiêu Động Trần cho hắn trợ giúp càng nhiều. Chính là một cái luyện thể nông gia, lại làm sao có thể hơn được Tiêu Động Trần? Thế nào, cân nhắc như thế nào? Người đàn ông trung niên nhìn Thắng Thất, chậm rãi hỏi, hắn mang trên mặt tự tin, hắn thấy, chỉ cần hắn đem nhà nông danh tiếng rời ra ngoài, Thắng Thất hẳn biết sẽ như thế nào chọn lựa, không cần cân nhắc. Thắng Thất lắc đầu một cái, ồ, nhanh như vậy liền muốn thông. Nghe được Thắng Thất đáp lại, người đàn ông trung niên ánh mắt sáng lên, cười nói, chờ sau này ngươi sẽ biết ngươi hôm nay lựa chọn có bao nhiêu chính xác. Hắn vừa nói, một bên liền muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào đúng lúc này, Thắng Thất lại lần nữa lắc đầu, không, ngươi sai, ta nói không cần cân nhắc, cũng không phải là đồng ý gia nhập nhà nông. Thắng Thất chậm rãi mở miệng, nhìn người đàn ông trung niên, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, ngươi có thể đi trở về. Nói xong, Thắng Thất trực tiếp xoay người, đi về với phía Tiêu Động Trần. Tại hắn phía sau, nghe Thắng Thất trả lời như vậy, kia người đàn ông tuổi trung niên đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp lấy sắc mặt trở nên xanh hồng thay nhau đứng lên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình cũng đã nói lên nhà nông đại danh, lại còn sẽ bị Thắng Thất thật sự cự tuyệt. Nghĩ đến Thắng Thất trước cường thế biểu hiện, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, trong đó nhất thời bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn chợt hô to một tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Thắng Thất bước chân dừng lại, nghiêng đầu lần nữa nhìn về phía người đàn ông trung niên lúc. Trên mặt lạnh lùng ý đã kinh biến đến mức cực kỳ đậm đà. Hắn kiên nhẫn, nhưng là có hạn độ. Ta nói, thiên hạ luyện thể chi pháp đều là xuất từ nhà nông. Hôm nay ngươi có thể rời đi, bất quá ngươi tu luyện công pháp luyện thể, phải lưu đứng lại cho ta. Người đàn ông trung niên lạnh giọng mở miệng, nhìn Thắng Thất trong ánh mắt, giống vậy tràn đầy uy nghiêm. Chương 851, kinh khủng thân thể. Đến một bước này, trung niên nam tử này đã xé rách chính mình cuối cùng ngụy trang. Giờ phút này nhìn Thắng Thất, trong đôi mắt vẻ uy nghiêm không che giấu chút nào, lúc trước hắn sở dĩ muốn cho Thắng Thất gia nhập hắn nhà nông. Mặc dù thật có đến nhìn chung Thắng Thất tư chất tu hành thành phần, nhưng trên thực tế càng nhiều lại là bởi vì hắn muốn có được Thắng Thất tu đi công pháp luyện thể. Thắng Thất bây giờ mới tuổi còn trẻ, cũng đã nắm giữ chém chết phổ thông thượng phẩm tông sư thực lực. Trong này cố nhiên có hắn thiên phú nghịch thiên duyên cớ ở trong đó. Nhưng nếu như không có một cái tốt công pháp luyện thể, hắn là vạn vạn không tin Thắng Thất có thể đạt đến mức hiện nay. Hắn lúc trước lời muốn nói nhà nông chính là thiên hạ luyện thể chi tông. Lời này cũng không có sai, nhà nông bên trong cơ hồ có hoa hạ bên trong vượt qua 9 thành công pháp luyện thể. Hắn thân là nhà nông bên trong nhân vật trọng yếu, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới thiên tông cảnh giới. Đối với những công pháp này cũng là cơ hồ tất cả đều xem qua. Nhưng dù cho như thế, hắn tự nhận những thứ kia công pháp bên trong cũng tuyệt đối không có bất luận một loại nào công pháp có thể làm cho người đang Thắng Thất từng tuổi này thì đến được chém chết thượng phẩm tông sư. Mức độ, niên kỷ của hắn cùng thực lực cũng không tương xứng, công pháp tất nhiên là tốt nhất thừa, nhìn đối diện Thắng Thất, người đàn ông trung niên nhẹ giọng tự nói, bởi vì luyện thể võ giả cường hãn, hắn bây giờ thực lực ở trên trời tông bên dưới đã đến gần vô địch. Có thể cái gọi là có lợi thì có hại, hắn mặc dù gần như có thể làm được thiên tông xuống vô địch, nhưng lại chậm chạp không cách nào chân chính bước vào thiên tông cảnh giới. Bây giờ hắn bị kẹp ở thượng phẩm tông sư cảnh giới vài chục năm, vẫn như cũ không cách nào đột phá, vốn là đều đã tới gần cùng tuyệt vọng. Nhưng hôm nay Thắng Thất xuất hiện, lại để cho hắn thấy hy vọng, nếu là ta đem công pháp này đạt tới, nói không chừng thì có thể đột phá bình cảnh, trực tiếp bước vào luyện thể thiên tông cảnh giới. Người đàn ông trung niên trong lòng lửa nóng, nhìn chằm chằm Thắng Thất trong ánh mắt, vẻ tham lam không chút nào đi che giấu. Hắn thấy, này nhưng là một cái có thể để cho hắn bước vào thiên tông cảnh giới cơ hội. Bất luận như thế nào, hắn đều phải lấy được, Mà tại đối diện, nghe được người đàn ông trung niên một phen, Thắng Thất cũng là trong mắt hơi híp, tiếp lấy chính là khinh thường cười lạnh, đạo, không trách nói nhiều như vậy, nguyên lai nói tới nói lui, liền là muốn ta công pháp, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem công pháp giao ra, ta trước cam kết, như cú hữu hiệu. Người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng, nhà nông thân là Hoa Hạ đệ nhất luyện thể gia tộc, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không hấp thu ngoại họ tộc nhân. Bất quá hắn chính là nhà nông nhân vật trọng yếu, lấy địa vị hắn mà nói, nghĩ tưởng phải giúp Thắng Thất gia nhập nhà nông cũng không phải là một món mệt chuyện khó. Huống chi, lấy Thắng Thất tiên phú mà nói, cho dù không có hắn tiến cử, nhà nông sợ rằng cũng sẽ không uổng công bỏ qua cho như vậy một vị thiên tài. Đã như vậy, hắn cớ sao mà không làm? Chó má hữu hiệu, Thắng Thất sắc mặt đột nhiên trở nên trầm thấp xuống, nghĩ tưởng muốn công pháp cứ việc nói thẳng, ta Thắng Thất ghét nhất chính là chỗ này nhiều chút vòng vo đồ vật. Về phần con chó kia thì nhà nông, còn thật sự cho rằng là người cũng muốn gia nhập sao? Nói như vậy, ngươi là không giao? Người đàn ông trung niên trong mắt dần dần hiện lên sát cơ. Trên người vào lúc này tản mát ra một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Xung quanh, cảm thụ người đàn ông trung niên khí tức biến hóa, cơ hồ toàn bộ võ giả đều là mặt liền biến sắc. Cho dù là bọn họ bên trong tuyệt đại đa số đều là hóa cảnh tông sư, lúc này cũng đều không khỏi trong lòng rét một cái, cảm nhận được một cổ tâm thần sợ hãi, thậm chí, cho dù là trong đám người mấy vị kia tượng phẩm tông sư, lúc này nhìn người đàn ông trung niên ánh mắt đều tràn đầy đậm đà kiêng kỵ. Hiển nhiên, trung niên nam tử này thực lực, muốn so với bọn hắn những thứ này phổ thông thượng phẩm tông sư còn phải mạnh hơn. Thắng Thất tự nhiên cũng cảm nhận được người đàn ông trung niên khí tức cường đại. Bất quá hắn cũng không có âm thầm sợ hãi, ngược lại là cảm thấy trong cơ thể chiến ý trở nên càng phát ra bàng bạc đứng lên. Nghĩ tưởng muốn công pháp lời nói, tự mình tiến tới lấy, đối mặt với người đàn ông trung niên, hắn không sợ chút nào, trước mấy lần trước xuất thủ tất cả đều là nghiền ép. Căn bản không có cái gì chiến đấu thú vui, bây giờ ngược lại là một không tệ cơ hội. Hừ. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, mắt thấy Thắng Thất kiên quyết như vậy, người đàn ông trung niên cũng là không đang do dự, chân khí trong cơ thể tàn phá mà ra, chỉ nghe, tê rồi, một tiếng, trên người áo khoác chính là vào lúc này chợt xé, hí, từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm giờ khắc này ở chung quanh liên tiếp vang lên. Nhìn trong sân người đàn ông trung niên kia bại lộ ở trong không khí trên người, chung quanh cơ hồ toàn bộ võ giả đều không khỏi con ngươi co rụt lại. Cảm giác ở đáy lòng dâng lên một cổ lạnh lẽo, chỉ thấy ở người đàn ông trung niên kia trần lộ ra trên thân thể. Từng đạo giữ tợn vết sẹo ngổn ngang trải rộng trên đó. Bất luận là trước ngực hay lại là hậu bối, cơ hồ đều bị vết sẹo chiếm hết, những thứ này vết sẹo có dài có ngắn, hình thái khác nhau, trong đó kinh người nhất, chính là một đạo từ người đàn ông trung niên vai trái một mực lan tràn đến phía bên phải eo ếch vết. Đao, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ muốn người đàn ông trung niên một đạo chém thành hai khúc. Đến tột cùng là gặp gỡ cái gì, mới có thể đem một bộ thân thể hành hạ tới mức như thế. Thấy người đàn ông trung niên này tấm thân thể. Thắng Thất cũng là không khỏi chấn động trong lòng một chút. Không nghĩ tới trung niên nam tử này thân thể thật không ngờ kinh người. Những vết thương kia, có hết mấy chỗ nếu như là xuất hiện ở võ giả bình thường trên người đã đủ để chí mạng. Nhưng trung niên nam tử này lại hoàn hảo sống sót, cái này thì sợ, nhận ra được Thắng Thất trên mặt lộ ra kinh ngạc, người đàn ông trung niên nhanh cười một tiếng, nghiền ngẫm mở miệng nói, chỉ có tàn nhẫn nhất thủ đoạn, mới có thể mài ra kiên cố nhất thể thân thể, ta từ nhỏ gặp đủ loại binh khí chém, thân thể đã sớm đạt tới lì lợm mức độ. Cho dù đều là luyện thể võ giả, ta cũng có nắm chắc vượt qua người ta một bậc, ngươi cảm thấy ngươi có chiến thắng ta khả năng. Hắn trong lời nói mang theo mãnh liệt tự tin, đối với mình phần này thể thân thể lòng tin cực kỳ đầy đủ. Đây cũng không phải là hắn một phương diện cảm giác, mà là từ nhỏ đến lớn việc trải qua vô số lần chiến đấu tạo thành tích lũy. Người tuổi trẻ, chỉ cần ngươi bây giờ đem công pháp giao ra, ta còn khả năng cho một mình ngươi còn sống cơ hội. Nhìn Thắng Thất, hắn cười gần mở miệng, vẫn còn ở làm cuối cùng khuyên, nếu như có thể không đánh mà thắng chi binh. Với hắn mà nói tự nhiên coi như là chuyện tốt, ngươi nói nhảm quá nhiều, Thắng Thất lạnh giọng mở miệng, không cho người đàn ông trung niên lưu một chút mặt mũi. Hắn công pháp chính là Tiêu Động Trần ban cho, hắn tự nhiên không thể nào giao ra. Về phần đối với người đàn ông trung niên, hắn mặc dù trong lòng có sở kinh ngạc, nhưng ở sau khi kinh ngạc, trong lòng của hắn liền chỉ còn lại bồng bột chiến ý. Hai người ánh mắt lẫn nhau mắt đối mắt, toàn bộ cũng có thể từ trong mắt đối phương thấy đậm đà sát cơ. Chiến đấu đột ngột bùng nổ, hai bên mặt đất đều là bỗng nổ tung. Ngay một khắc này, thân thể hai người cũng là lẫn nhau hướng đối phương ngang nhiên lao ra. Luyện thể võ giả chiến đấu so sánh với võ giả bình thường muốn trực tiếp rất nhiều. Nhất là ở song phương đều là luyện thể võ giả dưới tình huống. Những cái được gọi là loè loẹt chiêu thức cũng sẽ bị thủ tiêu xuống. Phương thức chiến đấu bị giản hóa đến mức tận cùng. Chương 852, thắng bại đã phân. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, mà ở cách đó không xa, nhìn kia một hồi đại chiến kinh thiên song phương, Quách Oánh Oánh mặt đẹp cũng là hơi biến sắc, cuộc chiến đấu này thật sự tiêu tán ra uy thế. Cho dù là hắn cách xa như vậy, đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Nàng tự nhiên biết đây là bởi vì nàng thực lực bây giờ còn quá mức nhỏ yếu duyên cớ. Nhưng mặt khác, cũng không thể chối chiến đấu song phương cường đại. Sư tôn, cuộc chiến đấu này đánh, sư huynh có thể bị nguy hiểm hay không? Quét oánh oánh nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, mặt lộ vẻ lo âu mở miệng nói, tuy nói nàng biết Thắng Rất thực lực không yếu, nhưng cuộc chiến đấu này đánh lời nói, nàng hay lại là khó tránh khỏi có chút lo âu. Trung niên nam tử kia thân thể nhìn quá mức dữ tợn, nhìn một cái liền biết không phải là hảo tương giữ người. Đương nhiên, nàng cũng không có biểu hiện quá mức lo lắng, dù sao bây giờ Tiêu Động Trần vẫn còn ở nơi này. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, đừng nói trung niên nam tử kia còn chưa phải là Thiên Tông. Cho dù chân chính đạt tới Thiên Tông cảnh giới, ở Tiêu Động Trần trên tay cũng không khả năng lật lên sóng gió gì. Bây giờ nàng lo lắng, chẳng qua là Thắng Thất có thể hay không bị thương mà thôi. Từ đi theo ta sau khi, Thắng Thất còn chưa từng có một lần chân chính đồng cấp chiến đấu. Lần này với hắn mà nói, là một không tệ cơ hội, Tiêu Động Trần chậm rãi nói một câu, đối với cuộc chiến đấu này làm ra bình luận, Thắng Thất bây giờ cảnh giới cũng đã đến thông huyền trung kỳ. Lấy hắn cuồng tu thể chất, nếu như không vào vào cuồng hóa trạng thái cũng còn khá. Một khi tiến vào cuồng hóa trạng thái, sợ là coi như Thiên Tông ngay mặt, cũng có thể kiên trì một trận, dù sao trong tu chân giới cường đại thể chất, có thể không chỉ là nói một chút mà thôi, an tâm hãy chờ xem, ra không vấn đề gì, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, nghe vậy. Quét oánh oánh trong lòng lo âu cũng bình tĩnh lại, đối với Tiêu Động Trần, bây giờ nàng đã cơ hồ có một loại sùng bái mù quáng. Nếu Tiêu Động Trần nói không việc gì, vậy thì tuyệt đối không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Gật đầu một cái, quét oánh oánh nhìn về phía trong sân, lẳng lặng chờ đợi thế cục phát triển, chiến đấu chính thức bùng nổ, chỉ là vừa bắt đầu, giữa hai người mạnh yếu liền mơ hồ trừ rõ ràng, không thể không nói, trung niên nam tử này xác thực là có kiêu ngạo tư bản. Mặc dù hai người đều là ở đồng thời lao ra. Nhưng rõ ràng trung niên nam tử kia tốc độ muốn nhanh hơn Thắng Thất. Lúc này hắn vọt tới Thắng Thất bên cạnh, lòng bàn chân chợt đạp xuống đất một cái, thân hình bay lên trời đồng thời, roi chân giống như là có thể đem không khí xé, hàm chứa kinh người lực đạo, giống như bóng roi, hung hăng hướng Thắng Thất đầu đá vào. Âm, trong không khí vang lên tiếng nổ, người đàn ông trung niên ra tay một cái sẽ dùng suất toàn lực. Hắn này một chân uy lực cực kỳ khủng bố, chỉ bằng này một chân uy năng liền có rất ít người có thể ngăn cản được. Cho dù là thượng phẩm tông sư cũng có thể bị một đòn đánh bể, đương nhiên Thắng Thất cũng không tại cái này bị đánh bạo nổ hàng ngũ. Hắn nhìn kia quét tới roi chân, trong mắt không có sợ hãi, cánh tay trái nâng lên, đem người đàn ông trung niên một kích này ngăn cản. Âm, bắp đùi cùng cánh tay va chạm kích thích nhất thanh muộn hưởng. Thân thể hai người giống như hai cổ sắt thép khô, đem người đàn ông trung niên roi chân ngăn trở. Thắng Thất cánh tay chấn động kịch liệt, bất quá hắn lại không có chịu ảnh hưởng, bên trái cánh tay đón đỡ đồng thời, lấy tay trái nắm quyền, mang theo lực lượng khổng lồ bay thẳng đến người đàn ông trung niên ngược đánh. Ba, người đàn ông trung niên một chưởng vỗ ra, đem Thắng Thất quả đấm trực tiếp chụp đánh ra, giữa hai người không ngừng phát sinh va chạm, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở liền giao thủ mười mấy hiệp. Công kích dị thường ác liệt, mỗi lần xuất thủ đều là nhắm thẳng vào đối phương chỗ yếu. Nhìn chung quanh đông đảo võ giả sợ hãi, đoàng đoàng đoàng, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích ở hai người giao thủ đang lúc tạo thành. Sau đó hướng chung quanh tản ra, hai người chiến đấu thật sự tràn lan ra dư âm, khiến cho chung quanh mặt đất cũng liên tiếp nổ tung, bay về phía giữa không trung. Thân thể hai người phát sinh va chạm, đều là hướng phía sau thối lui, rồi sau đó lấy càng nhanh chóng độ lao ra, lần nữa chiến đấu chung một chỗ. Người đàn ông trung niên bản thân liền là luyện thể võ giả, từ nhỏ đến lớn phong phú kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho hắn xuất thủ đều là cực kỳ đơn giản, mỗi lần xuất thủ cũng có thể bằng tiểu lực đo đổi lấy trình độ lớn nhất công kích. Mà nếu so sánh lại, Thắng Thất biểu hiện là có chút tương hình kiến chuất. Bất quá mấy chục hiệp đi xuống liền bị ép vào hạ phong. Chỉ lấy tu hành thiên phú mà nói, nắm giữ cuồng tu thể chất Thắng Thất tuyệt đối ở trung niên nam tử này trên. Bất quá hắn dù sao thời gian tu hành quá ngắn, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu quá ít, lúc này ngược lại có chút không phải là người đàn ông trung niên đối thủ. Cũng chỉ có loại thực lực này sao? Nếu như chỉ có lời như vậy, hôm nay ngươi sẽ chết định. Nhìn bị chính mình hoàn toàn ép vào hạ phong Thắng Thất, người đàn ông trung niên khinh thường cười lạnh nói, giao ra công pháp, hắn lần nữa tra hỏi. Muốn từ Thắng Thất miệng ở bên trong lấy được phương pháp tu hành. Thắng Thất ngậm miệng không nói, mặc dù bị ép vào hạ phong, nhưng vẫn ở chỗ cũ ương ngạnh chống cự, không nói. Người đàn ông trung niên sắc mặt chợt chuyển lạnh, chân khí ở trong người rong ruổi, đồng thời huyết nhục lực lượng bị thôi phát đến mức tận cùng. Hướng Thắng Thất ngược đấm ra một quyền, bàn sơn chấn nhạc quyền. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bùng nổ, mặc dù còn chưa tới, nhưng thượng ba động cũng đã nắm giữ áp lực cực lớn. Cảm nhận được quả đấm này uy năng, Thắng Thất sắc mặt chợt biến đổi. Muốn tránh né, nhưng bản thân hắn liền bị á rơi tại hạ phong, người đàn ông trung niên một quyền này lại vừa là tốc độ cực nhanh. Lúc này căn bản không cho hắn né tránh cơ hội, chính là hung hăng rơi vào bộ ngực hắn thượng, phốc, một búng máu mũi tên trong nháy mắt từ Thắng Thất trong miệng phun ra. Bị một quyền này đánh trúng, cho dù là hắn cũng không thể chịu đựng, thân thể lúc này liền giống như một diều đứt dây một dạng ở chung quanh từng đạo khiếp sợ trong ánh. Mát, hướng phía sau cực tốc bay rớt ra ngoài. Thân thể rơi xuống đất, trên nắm tay mang theo uy lực còn lại còn vẫn còn. Xuyên thấu qua Thắng Thất thân thể, trực tiếp đem mặt đất cũng đập nổ bể ra tới, phân ra thắng bại, chung quanh lúc này đều là hoàn toàn yên tĩnh, bất quá đông đảo võ giả lúc này lại đều không khỏi lắc đầu. Thắng Thất hôm nay biểu hiện xác thực đã đầy đủ kinh người, nhưng ở trung niên nam tử này trước mặt, hay lại là lộ ra quá mức non nớt. Phía sau, Quách Oánh Oánh cũng là mặt đẹp biến, quả thực là không nghĩ tới cái kết quả này, Thắng Thất thực lực mạnh như vậy, lại sẽ bị trung niên nam tử này dứt khoát như vậy đánh bại. Nàng liền vội vàng nhìn về phía Tiêu Động Trần, muốn cầu xin Tiêu Động Trần xuất thủ, nhưng mà sau một khắc, nàng liền mặt đẹp ngẩn ra, sư tôn, nàng mặt lộ vẻ nghi ngờ, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần lại vẫn là bình chân như vậy ngồi tại chỗ. Giống như là không nhìn thấy hết thảy các thứ này như vậy. Lộ ra cực kỳ bình tĩnh, không nên gấp gáp, thấy Quách Oánh Oánh hướng tự nhìn đến, Tiêu Động Trần lắc đầu nói, sau đó hắn lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Thắng Thất bên kia. Nơi khóe miệng, vào lúc này dần dần câu khởi một vệt yếu ớt độ cong. Thắng Thất thực lực, có thể còn xa xa không có bày ra. Hãy chờ xem, tiếp theo mới là hắn chân chính phát lực thời điểm. Chương 853, giết ngược, tiếp theo mới thật sự là phát lực thời điểm. Tiêu Động Trần một phen, để cho Quách Oánh Oánh không khỏi sợ run một chút, có chút khó hiểu, lúc này Thắng Thất rõ ràng cùng với đều bị đánh trọng thương. Còn có thể thế nào phát lực? Người hẳn biết, Thắng Thất chính là nắm giữ cuồng tu thể chất đi. Thấy Quách Oánh Oánh nghi ngờ, Tiêu Động Trần dừng một cái, mở miệng nói một câu, Quách Oánh Oánh nghe vậy gật đầu một cái, chuyện này hắn là như vậy nghe Thắng Thất nhắc qua, nhưng đối với cái gì là cuồng tu thể chất, nàng cũng không biết, cuồng tu thể chất, chân chính chỗ lợi hại ở chỗ cái đó, cuồng, chữ, chỉ có cuồng hóa sau khi, mới có thể hiển hiện ra chân chính uy năng. Tiêu Động Trần không nhanh không chậm, chậm rãi mở miệng, lấy Thắng Thất trước biểu hiện, tối đa cũng liền lộ ra 3-4 thành lực lượng. Chỉ có chân chính cuồng hóa, mới có thể đem hắn toàn bộ thực lực hoàn toàn bày ra. Chỉ có 3-4 thành. Quách Oánh Oánh trong nháy mắt bị chấn động, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía kia đã bị đánh không cách nào đứng dậy Thắng Thất. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như trước Thắng Thất chẳng qua là cho thấy 3-4 thành thực lực lời nói. Như vậy chân chính bùng nổ lời nói, nên mạnh bao nhiêu, cuồng hóa bắt đầu. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng cười đạo, ngay tại Tiêu Động Trần cùng Quách Oánh Oánh hai người ở một bên trao đổi lúc. Trong chiến trường, đem Thắng Thất một quyền đánh bay sau khi, trung niên nam tử kia cũng là theo sát đi tới Thắng Thất bên người. Nhìn trên mặt đất bị chính mình đánh máu me khắp người Thắng Thất, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra châm chọc, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người tuổi trẻ, cõi đời này mạnh mẽ hơn ngươi, có thể còn rất nhiều. Hắn khinh thường mở miệng, nhìn Thắng Thất, chợt mâu quang một lệ, lạnh giọng nói, giao ra công pháp, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hắn cũng không có đặc biệt muốn giết chết Thắng Thất, dù sao với hắn mà nói, công pháp tầm quan trọng, muốn vượt qua xa đem Thắng Thất giết chết. Thắng Thất cũng không có lập tức trả lời, hắn ngửa mặt hướng lên trời. Trong miệng có máu tươi phun ra, giờ phút này hắn hai con mắt chết nhìn chòng chọc người đàn ông trung niên. Đôi mắt sâu bên trong, tựa hồ có một ít máu đỏ ý dần dần hiện lên. Giao ra công pháp, người đàn ông trung niên trên mặt xuất hiện không kiên nhẫn. Mở miệng lần nữa, Thắng Thất như cũ ngậm miệng không đáp, chẳng qua là hai mắt nhưng dần dần biến hóa đến đỏ bừng. Không nói, vậy thì đi chết, rốt cuộc, người đàn ông trung niên mất đi toàn bộ kiên nhẫn. Trong đôi mắt sát cơ điên cuồng thiểm thước, hắn đột nhiên nhấc chân, trên đó mang theo bọc lực lượng cường đại. Một cước hướng Thắng Thất ngực giẫm đạp đi, có thể đoán được, lấy một cước này uy lực, một khi chân chính hạ xuống, cho dù Thắng Thất thân thể như thế nào đi nữa bền bỉ, cũng hơn nửa phải bị một cước giẫm đạp bạo nổ. Đáng tiếc, một cái thiên tài như vậy nhân vật, chung quanh, có thế hệ trước võ giả mở miệng, mặt lộ vẻ tiếc cho, thiên tài vốn là thưa thớt, huống chi là Thắng Thất kinh người như vậy thiên phú, mắt thấy, một cước này liền muốn chân chính rơi vào Thắng Thất trên ngực. Trên đó mang theo đái kính phong thậm chí trực tiếp đem Thắng Thất ngực áo khoác xé. Lộ ra kỳ bao trùm hạ thân thân thể, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên nhất thanh muộn hưởng, để cho toàn bộ nhìn một màn này võ giả cũng trong lòng cả kinh. Trung niên nam tử kia càng là sắc mặt chợt biến đổi, thân thể chợt lui về phía sau một cái xoay ngược lại, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất, mắt hắn híp lại, nhìn tức giận, trong mắt có kinh ngạc chảy ra, hắn không nghĩ ra, Thắng Thất rõ ràng đã bị hắn đánh trọng thương, tại sao ở mới vừa lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng? Chẳng qua là một quyền mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có thể đem chính mình đánh bay rớt ra ngoài. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hoạt động một chút chính mình mới vừa bị đánh trúng bắp đùi. Ở Thắng Thất một đòn xuống, hắn toàn bộ chân cũng trở nên hoàn toàn chết lặng đi xuống. Thủ trưởng mạnh mẽ chụp dưới đất là, Thắng Thất thân thể trọng tân đứng lên, trong miệng hắn lúc này vẫn là có máu tươi chảy ra. Chẳng qua là để cho người kinh ngạc là, ở trên thân thể hắn, kia mọi chỗ ở trước đó trong chiến đấu bị xé nứt đi ra vết thương. Lúc này lại là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Bất quá 2-3 tên hô hấp, liền cũng trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như là chưa bao giờ bị thương qua. Chuyện gì xảy ra, Giờ phút này, chung quanh đông đảo võ giả đều có nhiều chút bất minh sở dĩ. Bọn họ cũng là không nghĩ tới, rõ ràng đã đại thế đã định thế cục, tại sao lại ở đây sao trong thời gian ngắn phát sinh khổng lồ như vậy xoay ngược lại. Mau nhìn ánh mắt hắn, lúc này, bỗng nhiên có người kêu một tiếng, mọi người sau khi nghe theo bản năng hướng Thắng Thất mắt nhìn đi. Bất quá sau một khắc cũng không khỏi trong lòng rét một cái. Bởi vì ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ thấy Thắng Thất hai tròng mắt không biết ở khi nào lại nhưng đã hoàn toàn biến thành đỏ như màu. Máu, trong đó bắn ra mâu quang, dù là chẳng qua là cho kỳ mắt đối mắt, cũng sẽ ở đáy lòng không nhịn được cảm nhận được thấy lạnh cả người. Người đàn ông trung niên đồng dạng là phát hiện cái vấn đề này. Thấy Thắng Thất kia hai cái như máu con ngươi, hắn là như vậy không khỏi cảm giác trong lòng co quắp xuống. Bất quá rất nhanh, hắn hãy tu long tâm thần giả quỷ mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người kết quả còn có thể có bản lãnh gì. Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, theo chân khí rót vào, kia chết lặng bắp đùi cũng là dần dần khôi phục cảm giác. Giờ phút này nhìn Thắng Thất, trong mắt lại lần nữa bị đậm đà sát ý chiếm cứ. Chẳng qua là, lần này Thắng Thất lại không có chờ hắn xuất thủ, mà là lòng bàn chân chợt giẫm một cái mặt đất, thân thể bước đầu tiên hướng người đàn ông trung niên nổ bắn ra mà tới. Đưa tới cửa tìm chết, nhìn lại dám chủ động ra tay với chính mình Thắng Thất. Người đàn ông trung niên khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn thấy, hắn nếu có thể đem Thắng Thất đánh bại lần đầu tiên, như vậy thì giống vậy có thể đánh bại lần thứ hai. Bàn sơn chấn nhạc quyền, trong lòng của hắn mực ngữ, hùng hồn chân khí ở trong người rong ruổi, cùng cường đại thân thể hỗ trợ lẫn nhau, lần nữa dùng được này một loại quyền pháp, mới vừa rồi lúc, hắn chính là sử dụng một quyền này đem Thắng Thất đánh bại. Mà cùng với giống vậy, đối mặt một quyền này của hắn, Thắng Thất đồng dạng cũng là một quyền đánh ra, lấy quyền đối quyền, hai cái quả đấm, trong nháy mắt chính là hung hăng đụng va vào nhau, truyền ra một đạo vượt ra trước tiếng vang. Người đàn ông trung niên vốn là cãi lại rác cười trúng chín, mà giờ khắc này theo va chạm phát sinh, hắn nhưng là chợt mặt liền biến sắc, bởi vì tại hắn trong cảm giác, Thắng Thất lực lượng lại thật giống như cường lớn mấy lần. Vượt xa lúc trước, rắc rắc, người đàn ông trung niên cảm giác toàn bộ đại não đều ở đây cái trong nháy mắt lâm vào trống không. Bên trong, bất quá sau một khắc, một trận thấu xương đau đớn chính là như điện ánh sáng như vậy xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn kia lấy không tưởng tượng nổi góc độ cong chiết cánh tay. Kinh hãi nói, hắn lực lượng, làm sao có thể cường lớn nhiều như vậy? Giờ khắc này, hắn thậm chí không rảnh đi cố kỵ thấu xương kia đau đớn. Trong đầu tẫn là đối với Thắng Thất khó tin, bởi vì hắn quả thực cảm giác khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua là một quyền mà thôi, cánh tay mình dĩ nhiên cũng làm bị cắt đứt. Đây là cái đó mới vừa rồi còn thiếu chút nữa bị chính mình giết chết người tuổi trẻ sao? Chết, bất quá Thắng Thất cũng không có cho người đàn ông trung niên quá suy tính nhiều thời gian. Mặc dù thần trí đã không tính là như thế nào rõ ràng, nhưng chiến đấu vẫn như cũ là cực kỳ quả quyết, một quyền đem người đàn ông trung niên cánh tay cắt đứt sau. Không có chút nào dừng lại, chợt thủ trưởng đưa ra, biến hóa quyền là bàn tay, năm ngón tay mang theo ác liệt gió mạnh, bay thẳng đến người đàn ông trung niên ngực xuyên thứ đi. Cảm thụ trên ngực truyền tới áp lực, người đàn ông trung niên lúc này mới rốt cục bị kéo về đến trên thực tế. Khi phát hiện Thắng Thất công kích sau, lúc này cả kinh thất sắc, dừng tay, hắn vội vàng lên tiếng, bất quá còn không đợi thanh âm này hạ xuống, chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, Thắng Thất kia duỗi thẳng thủ trưởng, chính là thật sâu không có vào bộ ngực hắn bên trong. Rồi sau đó từ hắn sau lưng vị trí xuyên thấu mà ra. Hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Người đàn ông trung niên bỗng đang lúc mở to hai mắt. Hắn cúi đầu nhìn kia đã tận gốc không có vào bộ ngực mình cánh tay. Trong hai mắt, tràn đầy khó mà tin được, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thắng Thất, há mồm một cái, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng Thắng Thất lại không đi để ý cái này. Phốc suy, một tiếng, thủ trưởng chính là thô bạo từ người đàn ông trung niên trong ngực rút ra. Mà cùng lúc đó, mất đi Thắng Thất chống đỡ, người đàn ông trung niên thân thể cũng là ứng tiếng ngã xuống đất. Mặc dù cặp mắt như cũ nhìn chằm chằm Thắng Thất, nhưng khí tức nhưng dần dần yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn quy về tĩnh mịch. Chương 854, lực khống chế chưa đủ. Thái Sơn đỉnh núi, chiến đấu phát sinh, khiến cho mảnh này đỉnh núi đều là trở nên một mảnh hỗn độn. Mọi chỗ mặt đất đều bị chiến đấu dư âm đả kích khanh khanh oa oa. Cao thấp bất bình, phốc thông, theo Thắng Thất thủ trưởng rút ra, người đàn ông trung niên cả người cũng là nặng nề té xuống đất. Đỏ thắm huyết dịch theo bộ ngực hắn cùng sau lưng ngực chảy xuôi mà ra, đem chung quanh mặt đất dần dần nhuộm thành máu đỏ, trên người hắn khí tức dần dần trở nên suy yếu, bất quá cho dù đến cuối cùng hoàn toàn quy về tĩnh mịch lúc, hắn trong đôi mắt vẫn như cũ có đậm đà không cam lòng tin hiện ra. Dù là ở trước khi chết, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng đã bị hắn đánh bại Thắng Thất, làm sao có thể tại chuyển thuấn giữa trở nên cường đại như thế. Giờ phút này, theo người đàn ông trung niên chết đi, chung quanh mảnh này trên đỉnh núi, tất cả đều là giống như chết yên tĩnh, cơ hồ toàn bộ võ giả giờ phút này đều có nhiều chút trố mắt nghẹn họng. Thắng Thất đột nhiên cho thấy thực lực cường hãn, vượt qua tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Tất cả mọi người ánh mắt lúc này đều tại Thắng Thất cùng trung niên nam tử kia thi thể giữa quanh. quẩn, bất quá khi nhìn về phía hai mắt đỏ bừng Thắng Thất lúc, một đôi trong con ngươi, vốn chỉ là tồn tại kiêng kỵ, nhưng vào lúc này nhưng đều là dần dần bắt đầu hướng sợ hãi thật sự biến chuyển. Coi như cuộc chiến đấu này người xem, trước chiến đấu toàn bộ quá trình đều bị bọn họ để ở trong mắt. Người đàn ông trung niên cường thiên nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng dù vậy, tuy nhiên cũng bị Thắng Thất tại chuyển thuấn giữa giết ngược đến chết. Người trẻ tuổi này thời khắc tối hậu cho thấy thực lực. Coi như là thiên tông cường giả ở chỗ này, sợ rằng cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này đi. Trong đám người, có võ giả như vậy mở miệng, Thắng Thất ở thời khắc tối hậu thật sự cho thấy thực lực. Thật là cường đại đến để cho bọn họ run sợ. Hắn còn trẻ như vậy à, người trẻ tuổi này, tuyệt đối là thiên tông phong thái, coi như là ở trên trời trong tông. Sợ là cũng thiếu có người có thể so sánh với đi. Rất nhiều võ giả, lúc này đều là mở miệng nghị luận, dĩ nhiên lần này lại không ai dám quang minh chính đại trao đổi. Toàn bộ đều cẩn thận, rất sợ chọc cho Thắng Thất không vui, này chính là cường giả độc hữu lực uy hiếp, võ đạo giới bên trong, bất luận tuổi lớn tiểu, hết thảy đều chỉ bằng thực lực nói chuyện. Chuyện này, liền thắng, liền là người đàn ông trung niên bị Thắng Thất chém chết đồng thời. Chiến trường ra, nhìn trong chiến trường trên người như cũ sát ý 10 phần Thắng Thất. Quét quánh quánh trên gương mặt tươi cười. Hai cái hẹp dài mắt phượng cũng là dần dần mở lớn. Cho dù giữa hai người lúc này còn cách một đoạn không cự ly ngắn. Lúc này ở Thắng Thất trên người, nàng như cũ cũng hay lại là cảm nhận được một cổ cực kỳ mạnh mẽ huyết khí phóng lên cao. Còn có một cổ cuồng bạo ý, ở trong bầu trời này điên cuồng tàn phá mở. Thắng Thất trước thực lực cũng đã quá mạnh, nhưng lúc này nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc này Thắng Thất, so với ngày thường tối thiểu cường không chỉ lớn gấp đôi. Sư tôn, đây chính là cái gọi là cuồng hóa sao? Quét quánh quánh nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Mới vừa Tiêu Động Trần nói Thắng Thất chỉ có tiến vào cuồng hóa trạng thái sau mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nàng trước thời điểm còn có chút không hiểu, nhưng lúc này thấy Thắng Thất bộ dáng như vậy, nàng mới dần dần có chút biết, không sai, nghe được Quách Oánh Oánh hỏi, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, loại này cuồng hóa nếu có thể đối với thực lực có cường đại như vậy tăng phúc, như vậy có thể hay không tạo thành cái gì không thể nghịch chuyển thương thế? Quách Oánh Oánh lại mở miệng hỏi, nàng đã từng chính là Quách gia nhân vật thiên kiêu, đối với rất nhiều võ đạo giới bên trong sự tình cũng có một ít biết. Ở võ đạo giới bên trong cũng tồn tại rất nhiều có thể làm cho thực lực võ giả chợt tăng bí pháp. Nhưng những bí pháp kia một khi sử dụng, đều không ngoại lệ cũng sẽ đối với người sử dụng tạo thành cực lớn gánh nặng. Trừ phi đến sống chết trước mắt, nếu không không có bao nhiêu võ giả sẽ đi sử dụng. Thắng Thất thực lực trong nháy mắt cường lớn nhiều như vậy. Nếu như giống như những bí pháp kia như thế lời nói, kia lại là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Yên tâm đi, cuồng hóa lại bất đồng với những bí pháp kia. Tiêu Động Trần cười cười, là Quách Oánh Oánh giải thích, nắm giữ cuồng tu thể chất. Chính là Thắng Thất được trời ưu đãi ưu thế, lấy hắn loại thể chất này mà nói, gần liền tiến vào cuồng hóa trạng thái, tối đa cũng chẳng qua là sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Chỉ cần tĩnh dưỡng một phen là có thể khôi phục nguyên khí. Cuồng tu thể chất, đây chính là cho dù tại tu chân giới bên trong cũng coi như là cực kỳ mạnh mẽ thể chất một trong. Bất kỳ một cái nào cuồng tu cơ hồ cũng có người nghiền ép đồng cấp tu sĩ thực lực. Loại thể chất này, cho dù cuồng hóa số lần nhiều hơn nữa, cũng sẽ không bị hậu di chứng vấn đề khốn nhiễu. Hơn nữa cuồng tu thể chất, vốn là phải nhiều nhiều cảm ngộ cuồng hóa trạng thái, đối với Thắng Thất mà nói, nhiều cuồng hóa mấy lần, hữu ích vô hại, Tiêu Động Trần tiếp tục nói, cùng lúc đó, hắn là như vậy từ dưới đất đứng dậy, hướng Thắng Thất chỗ phương hướng đi tới, lấy Thắng Thất hiện tại đang khống chế lực mà nói, còn chưa đủ để dẹp an nhưng thối lui ra cuồng hóa trạng thái. So sánh với lúc này trên ngọn núi những địa phương khác rung động, lúc này Thắng Thất lại không có bởi vì chính mình thực lực trở nên mạnh mẽ mà được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, đương nhiên, nơi này không có chịu ảnh hưởng cũng chỉ là tương đối mà nói. Trên thực tế lúc này Thắng Thất chính gặp đến vô cùng đại khảo nghiệm. Từ đi theo Tiêu Động Trần tu hành tới nay, đây là Thắng Thất lần đầu tiên triệt để tiến vào cuồng hóa trạng thái. Tuy nói thực lực của hắn khi tiến vào sau khi cuồng hóa đạt được đề cao mạnh, nhưng cùng với cùng tới, còn có kia bị cuồng bạo đánh vào cơ hồ là tan tành ý chí. Giờ phút này hắn đứng tại chỗ, nhìn dưới chân kia đã bị hắn giết chết người đàn ông trung niên thi thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mắt máu đỏ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là tựa hồ trở nên hơn nồng nặc lên, mà ở hắn trên trán, giờ phút này bị mồ hôi phủ đầy, thân thể càng là mơ hồ run rẩy, giống như là đang chống cự đến cái gì, bất quá như vậy thời gian lại không có duy trì quá dài thời gian. Một lát sau, làm trong mắt máu đỏ cơ hồ đậm đà đến mức tận cùng lúc, hắn chợt thân thể run lên, ngay sau đó một cổ cực kỳ đậm đà sát cơ, chợt từ trong cơ thể hắn tản ra. Ở trong bầu trời này điên cuồng tàn phá mở, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo huyết quang, đảo mắt nhìn một vòng, ở chung quanh toàn bộ võ giả trên người quét nhìn mà qua. Chung quanh đông đảo võ giả lúc này vốn là đều còn ở là thắng bảy biểu hiện mà nghị luận. Giờ phút này nhận ra được Thắng Thất quét nhìn ánh mắt, đều là theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng khi bọn hắn thấy Thắng Thất lúc này trạng thái lúc, nhưng là chấn động trong lòng, tốt sát khí nồng nặc, là từ người trẻ tuổi này trên người truyền tới. Hắn thế nào? Trung niên nam tử kia đều đã bị hắn giết, chẳng lẽ hắn còn không chuẩn bị thu tay lại sao? Nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ trạng thái có chút không đúng, Từng Đạo mang theo kinh nghi bất định ánh mắt đánh giá Thắng Thất. Bọn họ cũng không biết lúc này ở Thắng Thất trên người rốt cuộc phát sinh cái gì. Bất quá dù vậy, những thứ kia từ trên người Thắng Thất tán ra đậm đà sát cơ cũng để cho trong lòng bọn họ cảm giác kinh sợ, giết. Lúc này, Thắng Thất đột nhiên gào thét lên tiếng, trong cơ thể cuồng bạo ba động phóng lên cao lúc, chính phải ra tay, bất quá vừa lúc đó, còn không chờ Thắng Thất thân thể có hành động, một đạo thân ảnh, chính là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 855, Thiên Tông trình diện, này bỗng nhiên xuất hiện bóng người, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, lúc trước lúc chiến đấu, bởi vì muốn thấy được Thắng Thất tiến vào cuồng hóa trạng thái dáng vẻ. Cho nên hắn cũng không có xuất thủ, nhưng bây giờ, Thắng Thất đã thành công tiến vào cuồng hóa trạng thái, hơn nữa đem đối thủ đánh chết, lúc này, hắn nhất định phải xuất thủ, cút ngay, trầm thấp tiếng gào thét từ trong cổ chợt truyền ra, Thắng Thất đằng đằng sát khí nhìn xuất hiện ở phía trước mình Tiêu Động Trần. Trong mắt sát ý cơ hồ ngưng là thật chất, đối với bây giờ Thắng Thất mà nói, tuy nói bản thân hắn liền có cuồng tu thể chất, nhưng bây giờ tu vi dù sao quá thấp, cộng thêm bản thân hắn lại vừa là đang tu hành sau lần đầu tiên hoàn toàn tiến vào cuồng hóa trạng. Thái, yếu kém lực ý chí căn bản là không có cách chống đỡ hắn khống chế bây giờ này tấm cường đại thân thể. Ý thức càng là trực tiếp bị trong cơ thể lực lượng cuồng bạo đánh vào tan tành. Cho nên bây giờ cho dù là Tiêu Động Trần đứng ở hắn trước người, hắn cũng căn bản không khống chế được tự thân, trong cơ thể sát ý, trực tiếp liền không giữ lại chút nào hướng về phía Tiêu Động Trần chút xuống đi. Cảm thụ từ Thắng Thất trong cơ thể tản ra sát ý, Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, căn bản không đi để ý, giờ phút này mắt thấy Thắng Thất sắp liền muốn động thủ. Hắn chợt ngón trỏ phải đưa ra, rồi sau đó chỉ điểm một chút ở Thắng Thất mi tâm chính giữa. Ông, Từng Đạo mắt Trần có thể thấy sóng gợn rung động, theo Tiêu Động Trần ngón tay chỉ rơi, trực tiếp ở Thắng Thất trên mi tâm nở rộ ra. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần nhìn Thắng Thất, cũng là nhẹ giọng mở miệng, tỉnh lại, này thanh âm không lớn, nhưng lại phảng phất mang theo kỳ dị nào đó ma lực. Thanh âm truyền ra lúc, Thắng Thất thân thể, nhất thời không nhúc nhích an tĩnh lại, không chỉ có như thế, theo thanh âm khuếch tán, Thắng Thất hai cái trong con ngươi kia đỏ thắm huyết sắc, cũng là bắt đầu dần dần tiêu tan, bất quá ngắn ngủi hai ba cái hô hấp công phu, liền biến mất không còn một mống, lần nữa khôi phục thanh minh, bất quá mặc dù như thế, nhưng sắc mặt hắn nhưng là trở nên cực kỳ tái nhợt, giống như một bệnh lâu mới khỏi người mắc bệnh, về phần trên người khí tức, càng là đạt tới một cái trước đó chưa từng có suy yếu trình độ. Đối với cuồng đã tu luyện nói, mặc dù đặc biệt thể chất có thể làm cho bọn họ không cần lo lắng cường đại sau khi hậu di chứng, nhưng một ít nên có tình trạng nhưng cũng vẫn sẽ có. Tỷ như loại này trạng thái suy yếu, chính là mỗi lần tiến vào cuồng hóa trạng thái sau cũng không cách nào tránh khỏi. Nhất là đối với này lúc Thắng Thất mà nói, hắn vốn là thực lực nhỏ yếu, hơn nữa lại không phải mình chủ động từ cuồng hóa trong trạng thái tỉnh hồn lại. Cho nên ở cường đại sau khi, cái loại này cảm giác suy yếu tác dụng thì càng nhà mãnh liệt. Hí, chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm thụ trong đầu không ngừng xuất hiện đau nhức, Thắng Thất chân mày chợt nhíu lại đứng lên, hắn cảm giác mình đầu thật giống như muốn nứt mở một tiếng. Toàn bộ trên người cũng không có khí lực gì. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó liền thấy giờ phút này chính đứng ở trước mặt mình. Dùng ngón tay chỉ mình Tiêu Động Trần, ừ, sư tôn, khi nhìn đến Tiêu Động Trần trước tiên, Thắng Thất cũng không khỏi sợ run một chút, bất quá rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, có chút kinh ngạc kêu một câu, mới vừa rồi ngươi mất khống chế, ta đến giúp ngươi khôi phục thần trí. Thấy Thắng Thất tỉnh hồn lại, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, nghe nói như vậy, Thắng Thất sửng sốt một chút, mất khống chế, mới vừa rồi ngươi tiến vào cuồng hóa trạng thái, ý thức bị lạc. Tiêu Động Trần vừa nói, chỉ Thắng Thất bên người đàn ông trung niên thi thể. Thắng Thất cúi đầu nhìn, thấy người đàn ông trung niên thi thể sau, lúc này mặt liền biến sắc, kinh ngạc nói, hắn chết, hắn cuối cùng chỉ nhớ, còn dừng lại ở mình bị người đàn ông trung niên đánh trọng thương một khắc kia. Chi hậu tiến nhập cuồng hóa trạng thái sau, liền hoàn toàn bị lạc. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, mang theo Thắng Thất trở lại trước vị trí. Chung quanh, đông đảo võ giả mỗi một người đều không giải thích được nhìn một màn này. Bọn họ còn không biết. Ngay mới vừa rồi trong khoảng thời gian này, bọn họ tuyệt đại đa số người đều đã ở quỷ môn quan đi một lần. Lấy Thắng Thất sau khi cuồng hóa Thiên Tông không ra không người nào có thể địch thực lực. Nếu như không phải là Tiêu Động Trần xuất hiện kịp thời, trong bọn họ có tương đương một nhóm người cũng sẽ chết đi. Mới vừa rồi ta nghe nói người trẻ tuổi này gọi hắn Sư Tôn. Ta cũng nghe đến, đúng là Sư Tôn, thật là càng ngày càng kinh người, người tuổi trẻ kia thực lực cơ hồ đều đã đạt tới Thiên Tông xuống vô địch. Hắn Sư Tôn, nên cường đại đến trình độ nào? Thiên Tông sao? Hoa Hạ bên trong, có còn trẻ như vậy Thiên Tông, trừ Tiêu Ủy Thiên ra, còn không có người thứ hai đi, xác thực chưa nghe nói qua còn có cái thứ hai, chẳng lẽ đây cũng là một người tuổi còn trẻ Thiên Tông? Lại một vị tuổi trẻ Thiên Tông, chúng ta Hoa Hạ võ đạo giới trẻ tuổi đã cường đại tới mức này sao? còn là nói, trước những thứ kia lánh đời không ra thế lực, cũng phải bắt đầu giao thiệp với võ đạo giới. Bất kể nói thế nào, lần này thật là không có có tới uổng a. Đầu tiên là thấy một cái Thiên Tông xuống vô địch luyện thể tông sư. Bây giờ lại có một cái luyện thể tông sư sư tôn. Bây giờ mặc dù chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng tinh này màu trình độ, đã là không cho chuyến này. Không sai không sai, không uổng lần đi này, không uổng lần đi này. Đông đảo võ giả nói chuyện với nhau đến, trong đó có không ít người cũng liên tưởng đến Tiêu Động Trần. Tiếp lấy trên mặt liền lộ ra kính sợ thần sắc, từ Tiêu Động Trần Giang Nam một nhóm sau, hắn ở võ đạo giới bên trong uy vọng thì đến được một cái mới đỉnh phong. Mặc dù đang trên thiên bảng như cũ chẳng qua là xếp hạng hạng nhì vị trí, nhưng trên thực tế ở rất nhiều người tâm lý, hắn cái này thứ hai, đã hoàn toàn không thể so với xếp ở vị trí thứ nhất đảm nhiệm thiên quân yếu bao nhiêu. Bất quá, mặc dù rất nhiều võ giả trong lời nói đại đô nói đến Tiêu Động Trần, nhưng trên thực tế lại không có mấy người chân chính biết Tiêu Động Trần dáng vẻ. Điều này cũng làm cho khiến cho, mặc dù giữa bọn họ lẫn nhau nghị luận, nhưng lại không có ai biết, làm vì bọn họ trong miệng nghị luận nhân vật chính, một mực an vị ở bên cạnh họ. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, làm Tiêu Động Trần mang theo Thắng Thất trở lại vị trí cũ nghỉ ngơi chờ đợi sau. Mảnh này trên đỉnh núi bầu không khí mới rốt cục dần dần trở nên hòa hoãn lại. Bất quá như vậy hòa hoãn cũng không có duy trì thời gian quá dài. Theo thời gian trôi qua, làm từng vị ở võ đạo giới bên trong có chút danh tiếng võ giả xuất hiện. Thậm chí đến cuối cùng cả ngày tông cũng liên tiếp xuất hiện mấy vị sau khi. Trên đỉnh núi bầu không khí, ngay lập tức sẽ bị đẩy tới một cái cực kỳ dâng cao trình độ. Đó là Phật môn La Hán Thiên Tông. Nghe nói hắn kim thân công phu đã luyện đến mức tận cùng. Bây giờ hạng thiên bảng thứ tư, đương kim bát cực quyền nhất mạch người mạnh nhất, bát cực thiên tông cũng đến, nghe nói hắn bát cực quyền, coi như là đều là thiên tông đều khó chống cự. Bây giờ ở trên thiên bảng hạng thứ sáu, ô, vị lão giả kia hình như là Nam Phương một cái môn phái lão thiên tông. Nghe nói đã từng hắn ở trên thiên bảng hạng cũng là cực kỳ cao. Bất quá sau đó ngay tại trên thiên bảng biến mất, rất nhiều người cũng cho là hắn chết, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Chương 856, đảm nhiệm không quân tới. Hí, một vị kia nhìn thế nào giống như là trong cổ thư ghi lại Bắc Thối Thiên Tông. Truyền thuyết hắn ngay từ lúc dựng nước trước cũng đã nổi danh thế giới. Từng tại Nhâm Tổng Vệ dài quật khởi trước, chính là chúng ta Hoa Hạ võ đạo giới bên trong đệ nhất cường giả. Nếu như theo như tuổi tác mà tính lời nói, hắn hẳn đều đã hơn 200 tuổi, không nghĩ tới, lại còn không chết. Theo từng vị Thiên Tông cường giả bị nhận ra, mảnh này trên đỉnh núi rất nhiều võ giả tất cả đều là không nhịn được kích động. Đối với bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người mà nói, ngày thường ngay cả một vị Thiên Tông đều khó thấy, chớ nói chi là như hôm nay như vậy, duy nhất thấy mấy vị, có thể nói, mỗi thấy nhiều đến một vị Thiên Tông, đối với bọn họ mà nói cũng không thua gì một trận to lớn niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ nhiều ngày như vậy tông trình diện, trong lòng bọn họ đã sớm hỉ nhạc cả ngày, Thiên Tông số lượng quá nhiều, thật là không có nghĩ đến, ta Hoa Hạ biên giới vẫn còn có nhiều ngày như vậy tông trên đời. Ai nói không phải sao, ta vốn cho là chỉ có trên thiên bảng những Thiên Tông đó. Nhưng hiện tại xem ra, không có đăng bảng Thiên Tông cũng không thiếu, nhiều ngày như vậy tông cũng tới, Nhâm Tổng Vệ dài lực hiệu triệu quả nhiên kinh khủng, đây cũng là, dù sao Nhâm Tổng Vệ dài chừng là chúng ta Hoa Hạ đệ nhất cường giả. Đương kim Hoa Hạ, coi như đem những thứ kia lánh đời Thiên Tông cũng coi là, chỉ sợ cũng chỉ có ỷ Thiên Kiếm Thánh danh vọng có thể so sánh với hắn đi. Không biết hôm nay trận chiến này, Kiếm Thánh có thể hay không trình diện, thất chỉ bát thiệt tiếng nghị luận, ở mảnh này trên đỉnh núi liên tiếp vang dội lên. So sánh với những võ giả này hưng phấn cùng kích động, những thứ kia cuối cùng đến Thiên Tông nhân vật chính là lộ ra muốn bình tĩnh nhiều. Ở đến sau khi căn bản không để ý những võ giả kia hưng phấn, chính là mỗi người tìm địa phương tốt, lẳng lặng chờ đợi hôm nay trận chiến này bắt đầu, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần mấy người vị trí phương, nhìn chung quanh này từng tái đến Thiên Tông, Quách Oánh Oánh cũng là không khỏi mặt đẹp kinh ngạc, cho dù là nàng, cũng không có đồng thời gặp qua nhiều ngày như vậy tông cường giả tụ tập chung một chỗ. Oánh Oánh, nhà ngươi lão tổ không tới sao? Lúc này, Thắng Thất mở miệng hỏi, trên người hắn khí tức vẫn như cũ cực kỳ phù phiếm. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sau khi cuồng hóa suy yếu không giống với kỳ thương thế hắn. Muốn khôi phục, chỉ có thể từ từ tĩnh dưỡng, nhà ta lập tổ, nghe vậy, Quách Oánh Oánh ánh mắt ở chung quanh quét nhìn, chợt lắc đầu một cái, chắc hẳn lão tổ cũng sẽ không tới, nàng thở dài, dù nói thế nào nàng cũng là Quách gia người, mặc dù bây giờ lại Tiêu Động Trần thầy, nhưng bản chất lại là không có khả năng trở nên, tới, lúc này. Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng nói một câu, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người ngẩn ra, còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên chung quanh võ giả đoàn thể bên trong, lần nữa có tiếng ồn ào vang lên, ông tổ nhà họ Quách, đó là Quách Hoành Trần Thiên Tông, không nghĩ tới, hắn cũng đến, tiếng ồn ào liên tiếp lọt vào tai, nghe được Quách Hồng Trần đến, Quách Oánh Oánh ánh mắt sáng lên, ngay cả bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên liền thấy, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt, chính là Quách Hồng Trần, tựa hồ là nhận ra được Quách Oánh Oánh ánh mắt. Ở Quách Oánh Oánh nhìn sang lúc, Quách Hồng Trần cũng